Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2102. Chương 2102: Không cho mặt mũi. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được. Vạn Phong lòng này mệt mỏi, thật giống như người phải sợ hãi nhà không biết các ngươi là hắc bắn sẽ tựa như. Cái này hai nhóm người người rõ ràng không phải một phe. Âu phục màu sắc có khác biệt, trong mắt đeo mắt kính vậy không giống nhau. Đến trước một căn phòng, có người mở cửa, Thành Huy Mân đối với Vạn Phong nói tiếng mời. Vào khách sạn lên tới lầu 3, vừa vào một cái khu vực Vạn Phong sợ hết hồn. CMN khu vực này trong hành lang hai bên trái phải lại đứng nhất Lưu Đại Hán. Một màu đen tây phục chiều rộng bên kính mát dày da sáng bóng từng cái còn cũng chắp tay sau. Lưng, Vạn Phong khách khí một chút, nhưng ở Thành Huy Mân dưới sự kiên trì không thể làm gì khác hơn là ngẩng đầu rảo bước đi vào phòng. Buồn bực là trong phòng có không ít người, nhưng không người đi tiểu hắn. Nhưng là Thành Huy Mân sau đó vào phòng gian người trong phòng nhưng rối rít đứng dậy. Kêu Mẫn ca, kêu Mẫn ra một phiến. Thống khoái ta cũng rất muốn đến Đại Lục Bắc Phương xem. Ta nghe nói ta tại Đại Lục Bắc Phương rất nổi danh. Ha ha ha, hợp tác sự việc lại đi tới một bước. Buổi sáng 10 giờ 30 cỡ đó, Thành Huy Mân mang Vạn Phong ngồi xe taxi đi tới Hồng Kông cũng không biết địa phương nào một tòa. Khách sạn, cái này liền không đúng. Điện thoại di động nhưng mà cái đặc biệt có tiền đồ sự nghiệp. Nó tương lai thị trường nhưng mà lấy dù sao cũng bộ thậm chí còn hơn 100 triệu bộ tới tính toán. Nhưng là dưới mắt dẫu sao là sự vật mới mẻ, muốn chịu được cô quạnh. Dù sao cũng bộ thị trường mấy con số này đủ để cho Thành Huy Mân kinh hãi. Một năm hơn 10 triệu thu vào, ở Vạn Phong liên hiệp xí nghiệp bên trong tuyệt đối là cá sấu cấp bậc. Nhưng là ở Thành Huy Mân trong mắt cũng chỉ vậy. Hắn một năm vỗ cái mười mấy bộ phim kém không nhiều vậy có nhiều như vậy thu vào. Ở Hồng Kông đầu tư ngươi liền đừng hy vọng, nhân công ngươi cũng không xài nổi. Đến TQ Bắc Phương lại quá xa, vậy cũng chỉ có thể ở Thẩm Quyến Đông Hoàn những thứ này cách Hồng Kông gần địa phương. Ở những chỗ này đầu tư liền xây xưởng mang vào dụng cụ được 20 triệu tiền Hồng Kông đầu tư. 20 triệu cứ việc không coi là quá lớn số lượng, nhưng vậy đủ Thành Huy Mân mặt lộ vẻ kinh sợ. Đối với điện thoại di động chế biến Thành Huy Mân là tuyệt đối ngoài nghề. Hắn căn bản không rõ ràng chuyện gì xảy ra. Điện thoại di động cái này hạng mục có bao nhiêu phát triển tiền đồ, Thành Huy Mân bắt đầu suy. Tính, nếu như cái này thị trường thật có thể phát triển lớn như vậy, hắn làm cái nhà giàu quyết định không thành vấn đề nha. Cái này dễ thôi, chờ ta lúc trở về thành ca nếu là có hứng thú không bằng theo ta đến Đại Lục vòng. Vo một chút, liền làm du lịch, đến ta xí nghiệp xem chẳng phải sẽ biết. Đại Lục phương diện hết thảy chi phí tính ta. Mấu chốt là hắn đối với điện thoại di động cái nghề này một chữ cũng không biết nha. Huynh đệ ta cũng đồng ý ngươi mà nói, nhưng là đối thủ của ta cơ hội cái nghề này một chút không hiểu. Vậy nếu là đầu sinh, ta có thể được lợi bao nhiêu tiền? Một máy điện thoại di động ngươi có thể kiếm được 50 nguyên hoa tiền, năng lượng sản xuất ở năm sinh 400.000 đài cỡ đó. Nói cách khác cái xí nghiệp này ngươi một năm có 20 triệu hoa tiền phần lãi gộp. Trong này nhân công tiền điện và thu thuế hao tổn cùng bừa bộn phí dụng loại trừ một nửa cỡ đó. Còn dư lại chính là ngươi. Vạn Phong không nói, trời ạ, không thấy lão tử trước tiến vào sao? Các ngươi tôn trọng một chút lão tử có thể chết nha, kêu ra liền kéo xuống liền tiếng kêu Phong ca. Lại không thiếu cái gì, cái gian phòng này lớn vô cùng, liếc mắt có 150 m² diện tích. Vạn Phong liền buồn bực, một cái trong khách sạn lưu lớn như vậy gian phòng là làm gì, chẳng lẽ là giữ lại đấu vật dùng cái? Này còn không là kỳ quái, gian nhà lớn bên trong bàn cũng lớn, trong phòng để một cái bàn lớn vô cùng, và điện ảnh Diệp Vấn bên trong vậy tấm dùng để tỉ võ bàn không xê xích bao nhiêu. Vạn Phong thật đúng là lần đầu tiên thấy lớn như vậy bàn. Nguyên lai đây không phải là truyền thuyết nha. Cái này đứng ở trên bàn tỉ võ thật là có khả năng thực hiện. Chẳng lẽ Hồng Kông Hắc Bang thật là có ở trên bàn Tiếu Ngạo Giang Hồ nói một chút bàn chia đồ. Phía đông một đám, phía tây một đám. Vạn Phong hiển nhiên là thuộc về phía đông một phe này. Bởi vì hắn bị giới thiệu đến phía đông. Ngày thường đối với Thành Huy Mân chỉ là nghe nói hoặc là ở trong phim ảnh thấy. Đến nơi này Vạn Phong mới biết Thành Huy Mân có bao nhiêu dáng điệu. Có tiểu đệ đánh kéo cái ghế. Thành Huy Mân sát bàn đứng. Sau lưng kéo cái ghế, tiểu đệ cái ghế lại đẩy vào hắn mới ngồi xuống. Hắn ngồi xuống biểu tình trên mặt liền tựa như đổi một người tựa như. Trong phòng nhiệt độ thật giống như cũng thấp mấy độ. Có thể lấy mình tên chữ đặt tên một con đường trên người không có một chút sát khí làm sao đi ra. Phối hợp giang hồ, Vạn Phong ngồi ở Thành Huy Mân bên phải. Ra Vạn Phong dự liệu là Thành Huy Mân lại gọi Hàn Quảng Gia ngồi ở bên tay phải hắn. Hàn Quảng Gia mặt không cảm giác xem mộc đầu như nhau ngồi xuống. Thành Huy Mân chính diện là một cái nhìn dáng dấp hơn 40 tuổi, tóc húi cua người đàn ông. Trên cằm có một đạo đao xẻo, hình dáng có chút nói như thế nào đây? Khôi hài tức cười dù sao và hung ác ai không được bên. Hắn đối với Thành Huy Mân vô cùng tôn trọng, cùng Thành Huy Mân ngồi xuống hắn mới ngồi xuống. Vạn Phong đối diện chính là Lạc Liệt, một tay trụ ở trên bàn ngước đầu liếc mắt nhìn xem Vạn Phong. Vạn Phong bình tĩnh nhìn Lạc Liệt. Rốt cuộc là diễn viên xuất thân đến cái này phân thượng còn không quên ra vẻ. Mẫn ca ngươi cầm ta tìm tới có chuyện gì, cười thi. Vị này là ta tại đại lục đồng bạn hợp tác Vạn Phong tiên sinh. Vạn Phong đối với cái này kêu cười. Thi người gật đầu một cái, mà cười thi thì không có nửa điểm biểu thị. Ta cầm ngươi tìm tới là bởi vì Vạn tiên sinh tay cái kế tiếp tiểu minh tinh sự việc. Vạn tiên sinh và tập đoàn cự sang ngàn kim lâm lai vanh năm ngoái hợp tổ một cái công ty điện ảnh. Nguyệt Tuệ là bọn họ công ty dưới cờ ký hợp đồng nghệ sĩ. Bước đầu tiên phim phản ứng không tệ. Năm nay liền mở ra bộ thứ hai phim. Cái này Nguyệt Tuệ và quý phái Lạc Liệt tiên sinh có chút dây dưa dễ má. Ta cầm ngươi tìm tới chính là vì chuyện này. Kêu cười thi người trầm mặc một chút mới mở miệng. Mẫn ca ý nghĩa là, Lạc ca vốn là cùng vậy, tiểu minh tinh vậy không dây dưa. Người cũng cầm người ta bỏ rơi bây giờ lại tìm tới cửa mất thân phận. Ta ý nghĩa là lớn nhà nghe một ly chuyện này liền bỏ qua như thế nào, bỏ qua mẫn ca ban đầu nhưng. Mà ta cầm nàng từ đại lục vậy địa phương nghèo lấy được. Muốn lập cửa không giao một phần nào có như vậy ung dung. Lạc Liệt lên tiếng. Vạn Phong hai tay cây ở trước ngực thở ơ, chỉ là nhìn Lạc Liệt, làm người rác dưới đến cái này phân thượng còn có ý gì trừ lãng phí lương thực chế tạo phân người. Trở ra Vạn Phong chưa thấy được hắn còn sống còn có ý nghĩa gì. Ngày hôm nay sự việc thỏa hiệp thì thôi, nếu như cái này lão Vương bát đản này còn ép lần tới ép lần đi. Đến lúc đại lục không để cho ngươi ngồi xe lăn trở về không thể. Vạn Phong biết hàng này là nhất định còn sẽ đi đại lục. Bởi vì lần trước đời Nguyệt Tuệ sau hắn tại đại lục lại lừa gạt hai cái cô gái. Thành Huy Mân mặt lộ vẻ vẻ mong mỏi, Lạc ca ngươi nhập được sớm hơn ta hơn nữa chúng ta đã từng đều. Ở đây một nhà công ty điện ảnh dừng lại, bàn về bối phận ta phải gọi ngươi một tiếng sư huynh. Dù sao cũng là ngươi chơi ngán người, tha cho người được nên tha. Không thể nhìn người ta muốn đỏ coi là hậu chướng đi, nhưng mà, làm sao liền mặt của ta cũng. Không cho liền, Thành Huy Mân trong thanh âm đã có tức giận. Một cái đã bị vứt bỏ tiểu minh tinh còn có gì bỏ không được. Trời ạ, lão tử nói hết, rồi đây là lão tử đồng bạn hợp tác. Để cho lão tử tại đại lục trước mặt người mất mặt. T. tên khốn này cái này cầm tuổi là không phải phối hợp chó trên người, Mẫn Ca mặt mũi dĩ nhiên cấp. Cho, Lạc Liệt gặp Thành Huy Mân muốn trở mặt, ngượng ngùng nói, vậy thì tốt, mang thức ăn lên, Thành Huy Mân một tiếng kêu. Khách sạn liền chuẩn bị bắt đầu mang thức ăn lên. Vậy đầu tư một cái như vậy công xưởng muốn bấy nhiêu đầu tư, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ. Đô thị tu chân y thánh nhé https://tiuyencv.com/do-tsi-nối-tsi-gạch-nối-tu-gạch-nối-cs-an-gạch-nối-y-gạch-nối-tsans-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.